Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1319, chấp trưởng thiên đạo quyền bính thần. An Lâm thoát đi chiến đấu khu vực, tay cầm thắng tà kiếm mở miệng nói: "Tiểu tà, vừa mới ngươi nói, bảo vệ tuyết sơn tầng kia lực lượng là cái gì? Tại sao ngươi có thể đủ phá vỡ?" Tiểu tà trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói: "Thực ra cái kia lực lượng có điểm giống pháp tắc lực lượng, hơn nữa không phải là đơn giản pháp tắc lực lượng, mà là trong thế giới Thái Sơ Đại Lục pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, đó là thiên quyền bính, thiên lực lượng." Sắc mặt của An Lâm đại biến, bỗng nhiên địa, hắn quay đầu nhìn về cái kia như là bạch ngọc, bán trong suốt thần bí tồn tại. Năm cái đại đế đang hướng cái kia thần bí tồn tại nhào tới. Cái kia thần bí tồn tại lại nhìn hắn, hai con ngươi màu vàng óng cùng trắng đen rõ ràng hai con ngươi lần thứ hai mắt đối mắt. An Lâm tựa hồ có thể từ cặp kia trong ánh mắt thấy một nụ cười. Thiên đế, cẩn thận, nó rất có thể là thiên đạo quyền bính tự mình ý thức thể. Là phong chi quyền bính người chấp trưởng. Các ngươi ngàn vạn lần chớ dùng phong hệ thuật pháp. An Lâm lớn tiếng hô lớn nói. Phong thiên thần, thiên đế thần sắc như thường. Hắn từng nghe An Lâm nói qua Thái Sơ Đại Lục khu vực ngoại hải dương quyền bính người chấp trưởng. Hải dương thiên thần, đó là thiên đình cơ mật tối cao. Bây giờ tới là phong chi quyền bính người chấp trưởng. Gọi là phong thiên thần cũng không quá đáng. Hơn nữa còn là chân chính trên ý nghĩa phong thiên thần. Ở phong chi một đạo, nó chính là thần linh, chính là chí tôn. Gặp quỷ không phải nói thiên đạo quyền bính ý thức thể không thể tiến vào Thái Sơ Đại Lục sao? Tử Vi đại đế thấp giọng lẩm bẩm xuống. Trên trời lỗ thủng càng ngày càng đáng sợ. Các ngươi cũng không phải không biết. Thiên hoàng đại đế thần sắc lạnh lùng. Một cái kim sắc lôi quang rực xuất hiện ở sau lưng. Mảnh thiên địa này, ở Thái Sơ Cổ Long khu vực Tà Long nhất tộc xông vào thời điểm, thiên đạo liền lần nữa xảy ra dị biến. Bây giờ, Thái Sơ Cổ vực ngoại dị tộc cũng bắt đầu mắt lom lom. Xuất hiện loại tình huống này không ngoài ý. Thiên đế vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Đang khi nói chuyện, năm vị đại đế thần đạo lực lượng đã hướng về phía phong thiên thần phô thiên cái địa đi. Bất kỳ một vị đại đế tiện tay một đòn là có thể để cho phương viên trăm dặm đại địa hóa thành phế tích. Bây giờ năm vị đồng thời ra tay toàn lực, lực lượng kinh khủng chỉ xuất hiện ở không trung sẽ để cho không trung vặn vẹo băng liệt. Phong thiên thần đối mặt đánh tới chớp nhoáng lực lượng, một tay đơn giản vung lên, oanh, phảng phất không khí bị đè ép sau đó nổ lên thanh âm. Trước mặt toàn bộ thần đạo lực đều là bị một cái tát chụp nát bấy, như thế hơi hợt, liền đem ngũ đế lực tổng hợp công kích xóa đi. Cái này làm cho bọn họ sắc mặt cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Đừng sợ, nó nếu phải ra tay ngăn cản chúng ta công kích, liền chứng minh chúng ta công kích đối với nó nhưng thật ra là có thể tạo thành uy hiếp. Thiên đế trầm tĩnh địa mở miệng nói. Còn lại mấy vị đại đế cũng biết đạo lý này, rối rít nhấc lên tâm thần. Phong thiên thần nghe được thiên đế lời nói, ở đó chỉ có hai con ngươi màu vàng óng, không có còn lại ngũ quan trên đầu. Đột nhiên xuất hiện một cái vả miệng, tuếch miệng cười. Phiếu miểu êm tai thanh âm vang vọng thiên địa. Con kiến cắn người cũng sẽ đau. Ta vẫy tay đuổi đi bọn họ. Bọn họ lại cảm thấy ta sợ rồi bọn họ công kích. Còn cảm giác mình có thể thắng. Rất rõ ràng, ở phong thiên thần trong giọng nói, đã đem ngũ đế coi là con kiến hôi rồi. Năm vị nghe vậy đại đế trong lòng thoáng qua một vệt phẫn nộ. Thế nhưng rất nhanh thì phẫn nộ bị bọn họ đè xuống. Phong thiên thần nếu là thiên đạo biến thành, nhất định sẽ không thật như vậy nhìn chúng ta. Nó làm như thế, nhất định có kỳ mục, chính là để cho chúng ta phẫn nộ, để cho chúng ta tâm thần ba động, mất lý trí. Thiên đế chậm vừa nói đến, sắc mặt bộc phát trầm tĩnh. Đang lúc này, phía trên bầu trời, bỗng nhiên có trong suốt bạch tuyết vũ động bay xuống. Tuyết rơi, đang hướng xa xa thoát đi thầy trò môn. Thấy dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt, xinh đẹp tuyệt vời bông tuyết, như tuyết chi tinh linh một loại trên không trung vũ động. Trong lúc nhất thời phảng phất quên mất toàn bộ tâm tình tiêu cực, như đưa thân vào không lo nơi, tuyết có thể tịnh hóa hết thảy dơ bẩn, phong sẽ mang đi các ngươi mọi phiền não. Phong Thiên Thần ung dung mở miệng, hướng về phía tòa kia rơi đập khu trường học vạn trượng tuyết sơn cong ngón búng ra. Thanh phong phất qua hơn ngàn dặm, đi ra đi, dị vực các cường giả, đem hết thảy tội ác, cũng thanh trừ sạch. Ông, làm sắc lăng hình kết giới, đột nhiên xuất hiện, đem tu tiên liên hợp đại học toàn bộ đại lục đều bao bọc ở bên trong. Thiên đình mạnh nhất tồn tại đều ở nơi này. Nó đây là muốn đem chúng ta cũng một lưới bắt hết sao? Tử Vi đại đế sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một tay một tấm, một cái màu trắng tiểu thoi xuất hiện ở lòng bàn tay. Thầy trò môn vốn đang dự định thoát đi chỗ ngồi này đại lục, đi thiên đình hoặc là cửu châu giới còn lại địa phương. Nhưng thấy cái kia lam sắc lăng hình kết giới, nhất thời liền trợn tròn mắt. Lúc này, cao vạn trượng thần sơn, trong lúc bất chợt bắt đầu rung rung, lớn vô cùng núi cao, lại từ trung gian bắt đầu chia vỡ thành hai mảnh. Sơn thể nội bộ, có một cái màu đen đậm quang môn, đang tản phát ra cường liệt không lúc này ba động. Từng cái toàn thân bao trùm màu trắng miếng vảy sinh linh hình người, từ quang môn bên trong vọt ra, trong tay còn nắm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Bọn họ thân thể mỗi cái vị trí cùng nhân loại tương tự, nhưng cả người có bạch mang lóe lên miếng vảy, tóc trắng như tuyết, đồng tử hay lại là kim sắc, sát, đem nhân loại đều giết sạch. Ha ha ha, đây chính là trung tâm vũ trụ, Thái Sơ đại lục, quả nhiên là khiến người tâm động đất lành. Sau này nơi này chính là chúng ta, giết sạch bọn họ. Các sinh linh hét lớn hướng xa xa thầy trò môn phóng tới. An Lâm thấy một màn như vậy, chẳng biết tại sao, liên tưởng đến cổ thiên ma thần mang theo một chúng yêu vật xông vào Tây Hải, muốn diệt tuyệt nhân loại cảnh tượng, đồng dạng là quyền bính người có, đồng dạng là ngoại vực sinh linh xông vào cái thế giới này. Chỉ bất quá lần trước bọn họ xuất hiện địa phương là Tây Hải, liền nhân loại cũng không nhìn thấy liền chơi xong. Lần này bọn họ lại trực tiếp hạ xuống ở nhân loại trọng yếu nhất địa vực. Thiên đình, cuồng phong bắt đầu gào thét. Phía trên bầu trời vũ động mỹ lệ bông tuyết, trong nháy mắt hóa thành có thể giết người phong hầu bạo phong tuyết, đống sát vạn vật. Trên bầu trời, kết giới bên bờ, Phong Thiên Thần mở ra dị giới đại môn. Năm vị đế vương vừa giận vừa sợ, rối rít sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, phải mau sớm sát trước mặt Tử Phong Thiên Thần, nếu không tiên liên các sinh viên đại học tuyệt đối không nhịn được. Thanh Hoa đại đế tay áo bào vung lên, một cái màu vàng sậm tiểu trung bắt đầu xuất hiện, mênh mông vắng lặng cổ trung vang vang vọng hư không, giống như tuyên cổ vĩnh hằng thanh âm. Năm tháng yên lặng, vạn vật biến thiên, trung cấp thần khí, Thương Hải mộ trung, tiếng chuông đụng vang, một tiếng vạn năm, đây là thời gian loại công kích thần khí, có thể nói biến thái nhất lực lượng, có thể nhằm vào vạn vật thi triển, cơ hồ không có ai có thể ngăn cản được loại này công kích. Thanh Hoa đại đế thần đạo lực dung nhập vào Thương Hải mộ trung bên trong, trong lúc lơ đảng lưu tán đi ra lực lượng, liền để cho trên mặt đất cây cối nhanh chóng khô héo, hóa thành một đánh hoàng thổ. Là, ở trên thế giới này, không có gì địch nổi năm tháng ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, bất luận cái gì đều đưa hóa thành bụi đất, liền chết đi như thế đi. Thanh Hoa Đại Đế một tay phất lên, Thương Hải Mộ Trung bay về phía Phong Thiên Thần, trận trận mênh mông cổ xưa tiếng chuông vang vọng hư không. Ám hoàng sắc mộ sắc thần đạo ánh sáng, ở Thương Hải Mộ Trung thần khí dưới sự phối hợp kịch liệt khuếch tán. Trong nháy mắt bao phủ Phong Thiên Thần, Thanh Hoa Đại Đế khẽ mỉm cười. Hóa thần cường giả tại hắn thần đạo ánh sáng hạ không kiên trì được một giây. Coi như là phản hư cảnh đại năng, trong vòng một phút cũng chắc chắn phải chết. Như vậy, ngươi có thể giữ vững bao nhiêu thời gian đây? Thanh Hoa Đại Đế nhìn Phong Thiên Thần, trong lòng hỏi, bạo nổ càng bốn chương á. Yêu cầu phiếu hàng tháng á. Ngày mai tiếp tục bạo nổ càng thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.